Chương 28. Đối mặt cùng trung cấp và tiểu ngã là một trận đấu gió tanh mưa máu, là sự chống đối hoàn toàn không chút khuất phục, là một open beta server kinh thiên động địa. Chỉ thấy trung cực mạnh mẽ tung ra sức mạnh ngàn cân như thần vẽ núi, khiến kẻ địch xung quanh người ngã người rẹp. Chỉ thấy tiểu ngã áo xanh mang trường kiếm tung hoành trong đám đông như chốn không người, kiếm ảnh loang loáng như khóc như than. Một người là anh hùng hào kiệt cao to lực lưỡng, khí thế bẹt núi sông. Một người là mỹ thiếu niên ngọc thụ lâm phong, ôn nhu nho nhã. Đây chính là một đôi trời sinh. Bọn họ chính là tránh cho thế giới không bị phá hoại, bảo vệ hòa bình thế giới, thông suốt được tình yêu và hiện thực ác nghiệt. Hình mẫu nhân vật phản diện đáng yêu mê người. Trung cấp và tiểu ngã quay lại như con thoi dự đội hội tiễn của phế tích mà hò hét: "Bạch động, ngày mai tươi sáng đang đợi chúng ta." Tiêu diệt quân đoàn ác long để giam giữ công chúa trong tường, dùng mái tóc đen bóng cứu công chúa ra ngoài. Công chúa trộm, cảnh sát dùng biểu tình khuôn mặt với đôi mắt lấp lánh sao, còn bay ra mấy cái trái tim màu hồng hồng, nhìn hai vị anh hùng vượt qua núi tuyết, lội qua đầm lầy, tiêu diệt đám ác long, cứu lấy vị hoàng tử của mình. E lệ ngượng ngùng, những tình tiết trên hoàn toàn là hư cấu. Nếu có chi tiết trùng lập với thực tế đều là trùng hợp. Tình hình thực tế vô cùng ngẫu nhiên trong tất nhiên, tất nhiên trong ngẫu nhiên như sau. Trung cấp và tiểu ngã đều cho rằng những người trong sáng vô tội, có tấm lòng biết đồng cảm và yêu thương huynh đệ như bọn họ mà bị truy đánh thì thật là đạo đức bại hoại, thị phi bất phân. Nhưng để thể hiện tinh thần đồng hương không biết sợ, tình huynh đệ đồng cam cộng khổ của mình, hai người bọn họ cũng leo tường. Tường lý thu thiên, tường ngoại đạo, tường ngoại hành nhân, tường lý gia nhân tiêu, ấu dè. Câu này trích trong bài Điệp Luyến Hoa của nhà thơ Tô Đông Pha. Vũ Chốt là tên khắc trên mộ của những thằng thiếu iốt, vô sĩ là giấy thông hành của những kẻ vô sĩ. Đi đường của người khác, làm người khác không có đường mà đi. Đám người xung quanh vô cùng tức giận. Trên kênh thế giới, tên của bọn trung cấp xuất hiện còn nhiều hơn so với số lần đám ít bạch kim xuất hiện trên truyền hình trung ước. Những lời nói dung tục khiến người chết sống dậy, xương trắng mọc thêm thịt. À, tới đây xin dừng. Chuyện chủ đề, chúng ta là những người văn minh. Có điều kênh thế giới có thể đóng lại mà. Đám trẻ ngoan kim qua đang rất an phận, cướp kinh nghiệm đồng loạt rất ăn ý đóng kênh thế giới cảm thán. Nước sắp diệt vong, yêu nghiệt tận lực xuất hiện nha. Lão làng xuất hiện, tranh giành danh tiếng. Ăn theo, chắc chắn là ăn theo rồi. Tư tưởng chống đối, lại gặp tư tưởng chống đối rồi. Không thể lưu danh, chăm kiếp lại muốn tiếng xấu muôn đời. Bọn trẻ này, xe mà quá khích như vậy chứ. Không biết rằng, bình thường mới là tặc à. Cuộc sống chỉ có ba chữ, cứu không nổi. Thật lãng phí chữ nghĩa được học. Tên trộm bị ổi vô sĩ kia, mau trả lại trường cho ta. Nếu không, ta sẽ nói với cha ta. Cha ta làm cho ngươi không thể ở lại phế tích này nữa. Vị pháp sư mỹ nữ bị trộm mất cây trường, chỉ vào cảnh sát đang ở góc tường mà phát tiết tức giận. Bàn cảnh sát trong tường chề môi nói: đại tỷ, ta trộm của tỷ cây trường này là muốn tốt cho tỷ thôi. Tỷ có biết cây trường này là đồ ăn cắp không? Ngươi mới là đồ ăn trộm. No, no, no, ta trộm của ngươi là hành vi hợp pháp, làm tăng thú vị mà thôi. Còn cây trường của ngươi là do đạo ạc câu mà có. Cây trường này rõ ràng là do chồng ta mời người đến làm riêng cho ta. Bạn nhược trượng, pháp khí, lực hồi phục sinh mệnh cộng 1, chỉ lực cộng 2, tăng sức sát thương pháp thuật cộng 20, pháp lực cực hạn cộng 40. Người sáng tạo, đường, tiếu, dùng hộp hai khối đá của nữ oa, thời gian duy trì phép thuật giảm 10%. Cảnh sát đọc thuộc tính, nhìn về phía trung cấp. Trung cấp im lặng, thật là những thuộc tính quen thuộc đến tận xương. Lão công, pháp sư mỹ nữ hướng về một kỵ sĩ mới tới mà khóc lóc. Kẹt người! Kỵ sĩ vừa mở miệng lập tức im bặt. Trung cấp cười khổ: ha ha, người quen. Cảnh sát cười lạnh: đi đâu cũng gặp. Tiểu ngã mặt cười nhưng trong không cười. Kỵ sĩ mới đến không phải là ai khác, chính là bạn tốt lúc trước của trung cấp, bẻ đeo huyết ma. Pháp sư mỹ nữ khóc lóc kể lễ với bẻ đeo, hành vi ác độc của bọn cảnh sát. Lão công, anh nhất định phải trả thù giúp em. Bọn họ lấy trộm đồ của em, còn các con chui vào trong tường. Sau này hãy lần nào giết lần đấy. Mùi tử, ta chia một nửa quân số giữ tại nơi phục sinh, trừ khi bọn họ không ra ngoài. Ra ngoài hay hồi thành đều sẽ làm cho bọn họ chỉ có thể nằm lại trong phế tích mà thôi. Được pháp sư mỹ nữ gọi là ca ca, bồ chén đầu lĩnh nói với ba đao: hừ, khẩu khí cũng thật ghê. Tiểu ngã xoay xoay chủy thủ lạnh lùng nói: lừa đảo và cường đạo quả thật là hợp nhát. Cái này gọi là kẻ mè một lứa, nồi nào úp vùng nấy cùng một chuột. Huynh đệ, người quả thật là rất biết dùng từ. Lại đây cho ta xin chữ ký nào. Không dám, không dám, tất cả đều là nhờ tài liệu sống động, khiến người ta dễ dàng ghi nhớ thôi. Cảnh sát và Tiểu Ngã ở trong tường, người tung kệ hứng. Giao cây trường ra, cúi đầu xin lỗi em gái ta, nếu không đừng trách ta diệt môn các ngươi. À, ta sợ quá à. Cảnh sát kêu to. Sắp bị diệt môn rồi, là huyết án nha. Ta vẫn còn chưa kết hôn, chưa sinh con trai, để 18 năm sau giúp ta trả thù nữa. Muốn diệt môn, các ngươi phải bước qua xác của ta. Tiểu Ngã anh dũng ưỡn ngực. Có gan đó thì các ngươi ra đây. Kỵ sĩ đầu nổi gân xanh. Có gan thì ngươi vào đây, ta lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp. Thích khách nào đó dũng mãnh vỗ ngực. Có điều, rõ ràng hai bên ngồi chư miệng phun lửa vô hình, mắt phát điện vô hình, huy động chân khí vô hình, trong không trung va chạm vô hình, cái gì cũng không làm được. Trung cấp. Trung cấp từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng, nhận được tin nhắn từ bé đèo. Việc lúc trước là ta sai, ta có lỗi với ngươi, ta không phải là ngươi. Ngươi đại nhân đại lượng, không so đo với tiểu nhân. Trung cấp im lặng. Dù gì, chúng ta cũng rất là bạn. Lần này là trước mặt vợ ta, đừng khó coi quá. Ngươi cứ chạy cây trường lại, rồi xin lỗi trước mặt cô ấy đi. Trung cấp vẫn không nói gì. Dù sao, ngươi cũng đâu có tổn thất gì. Trang bị của ngươi bây giờ đã đầy đủ rồi. Rớt 5 cấp, ta cũng đã nghe nói. Chúng ta sẽ giúp ngươi lên lại. Nói tên đường tiểu kia, làm lại cho ngươi một cây trường nữa là được rồi. Trung cấp lạnh lùng trả lời từng chữ một. Chúng ta từ lâu đã không còn là bạn bè. Cứ thế này cũng không phải là cách. Các ngươi gọi lão đại của các ngươi qua đây giải quyết đi. Không làm rõ ràng, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua. Khi dễ phụ nữ, có phải là đàn ông không? Kỵ sĩ đau lĩnh phát ngôn. Lấy lại đồ vật của mình, ta thấy không cần phải làm rõ. Trung cấp mở miệng. Cây trường này vốn là của ta, bị tên Đào A Câu trộm đi. Hơn nữa, tên đó là chính là vị bá đào huyết ma đây. Đủ rồi, lão ba, đừng so đo với hắn nữa. Về anh sẽ tặng lại cho em cây trường còn tốt hơn. Bá đào nhanh chóng cắt tiếng. Không cần, em muốn cây trường này. Pháp sư mỹ nữ không chịu. Lúc nào người bạn pháp sư của ngươi bị đào ạc câu? Cảnh sát tiếp lời. Nhớ gọi cho ta nhé, ta còn trẻ vặt về chỗ cũ. Nói nhiều như thế làm gì? Cứ ra này chỉ lãng phí thời gian luyện cấp của mọi người. Định giải quyết thế nào thì nói mau đi. Kỵ sĩ đau lĩnh mắt kiên nhẫn nói. Nếu không, các ngươi cứ ở trong tường cả đời đi. Thành giao, nhớ giúp ta trong nhà nhé, ta đi ngủ đây. Tiểu Ngã hoàn toàn tán thành. Phải nói lão đại tổ đội chúng ta đã, ít ra cũng phải kiếm được vài trăm đồng tiền vàng chứ. cảnh sát cũng tán thành. Kỵ sĩ đau lĩnh đầu xịt khói đen. Long long ago, there are a Pepsi and a kỵ sĩ, they are friends. Kênh thế giới của phê tích bỗng nhiên xuất hiện một cái loa kể chuyện cổ tích. Một câu mà dùng tới ba cái loa cùng nói. Câu chuyện kể về một pháp sư bị lừa gạt và một tên kỵ sĩ không chút nhân phẩm đi lừa gạt người khác. Tên người kể chuyện là Ý Tim Tim, đại tỷ vô cùng ôn nhu. Lo dùng để kể chuyện là Tim Tim Tỷ, bóc lộn mỗi người một ít. Đám heo kim qua vừa ngoan ngoãn nghe chuyện, vừa nhanh chóng di chuyển đến chỗ bọn trung cấp. Người nào người nấy đều chuẩn bị đầy đủ, thư giãn gân cốt, thanh tịnh tinh thần. Mùa đông cũng phải nở hoa, phát tình tí chứ. Câu chuyện rất đặc sắc. Những văn hữu đang dùng loa khác trên kênh thế giới cũng rất phối hợp. Chỉ ngồi đó nghe Tim Tim Tỷ không nhanh không chậm kể chuyện. Chuyện cũng không dài, lúc đám kim qua tới nơi thì cũng đã kể gần xong. Còn về việc Tim Tim Tỷ làm thế nào vừa đánh chữ vừa theo kịp tốc độ của mọi người, việc này đương nhiên là do được Giang Hải đào đài ôm rồi. Đám kim qua quay lại nhìn với bộ mặt y như nhìn tên đần. Lão công, chuyện bọn họ kể có đúng không? Pháp sư mỹ nữ lại hỏi chồng của mình, bé đẹo. Mới phát hiện ra bé đẹo đã lóc ao. Sự việc coi như cứ thế mà kết thúc. Bàn cảnh sát đang kể lại câu chuyện làm sao đi chồm cây trường của trung cấp một cách rất làm cho mặt mũi hớn hở. Ta vừa nhìn thấy cây phép trượng phát ra ánh sáng vàng, liền cả người như có cảm giác quen thuộc, giống như vận mệnh trong chốn u tối bắt lấy ta. Thế là ta cả người chấn động, tinh thần rung động, hạ thân căng thẳng, gầm khẽ một tiếng, lập tức ra tay. Thế là đã có cây trượng. Đám người kim qua máu phùng kèo bè thước. Sau đó vài ngày, kim qua dừng lại việc luyện cấp vô sĩ. Mỗi ngày đều đi đến các ngóc ngách của phê tích, du sơn, ngoạn thủy, tham quan du lịch. Wow! Phong cảnh chỗ này không hề thua kém so với thác nước. Lại đây, đo độ 101 x 10 y. Ta phát hiện ra một thế ngoại đào viên rồi, ha ha ha. Lần này, ta phải làm đào tim mới được. Đào tim là ai? Là tên thích Hoa Cúc ấy. Yêu Hoa Cúc là loại bệnh yêu thực vật. Phải viết lại đã, không để lâu lại quên mất. Hoa Cúc không phải vật. Tim Tim Tỷ cài chính. Ôn Thành Không lượn lờ trong Tăng Thủ Bình Nguyên. kể lể với các bạn nhỏ lý do hắn ở đây. Tà đang đi tìm hổ thăng của tà ép trong vé Tết. Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì, ta cũng phải đánh bại hắn, chà đẹp hắn, cuối cùng phải tiêu diệt hắn. Nếu tìm được, nếu tìm không được thì sao? Bạn nhỏ thuần khiết hỏi. Vậy ta sẽ tìm đến chân trời góc biển, tìm đến tận hơi thở cuối cùng. Bạn nhỏ nhìn A Câu ôn đài cung thủ đỡ rực, hoàn toàn tin tưởng hồng danh của hắn là do giết người ác mà có. Vậy ta sẽ không tìm nữa. Ôn Thành Không trả lời vang dội.